Sự nham hiểm của Tiêu Đồ, quyển 4 chương 22, gocchuyenaudio.com. Duy Duy xạ trị bằng hóa chất xong, nôn mửa thê thảm có lẽ do bệnh, hoặc do trước đó một ngày thiếu thốn nghỉ ngơi. Thỏ Thỏ anh là người xấu. Nước mắt cô hoen ố bờ mi, muốn khóc cũng không. Xong, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm một cục trông thật thảm thương. Cô vừa thổ lộ vừa cưỡng đoạt nụ hôn, thế mà bị anh hờ hững đẩy ra. Đi đến bệnh viện, làm chuyện đứng đắn quan trọng hơn. Cũng chỉ nói một câu như thế. Những thứ khác anh không muốn nhắc trong giai đoạn này. Cho nên điều thổ lộ của cô là chuyện thiếu đứng đắn và bị từ chối sao? Hít nghĩ tới vẫn rất đau lòng. Thân thể thật khó chịu, lúc lạnh lúc nóng. Hai, chị thật tội nghiệp quá. Cô nằm trên giường, bên tai truyền tới tiếng thở dài của Hi Hi. Căn phòng này xa lạ. Chuyển hóa chất xong, Thỏ Thỏ kéo chiếc vali rỗng và mang cô về nhà. Cô đang nằm trên giường của anh, hít hít hít. Cô thật đáng thương, tâm trạng cô độc cơ thể đau đớn, cứ để cô chết quách cho xong. Nếu có thể chết trên giường của anh, cô cũng rất hạnh phúc. Cô bắt đầu giọt ngắn giọt. Hi Hi à, đã khuya rồi em về nhà đi. Nơi này để anh lo. Trong mơ hồ cô nghe anh nói với Hi Hi rồi có tiếng đóng cửa. Đêm căn phòng chìm trong tinh lặng, mọi sự vật đều như chết dần. Quá đáng thương, chỉ còn một mình cô đơn độc. Cô mang bệnh, cô sắp chết cháy, phải làm sao đây? Lúc này bất chợt có tiếng mở cửa, rồi tiếng cách khóa cửa. Chiếc chăn bị xốc lên, để lộ ra đôi mắt Duy Duy đỏ ngầu, cái mũi hồng hồng. Bộ dạng đáng thương như một con búp bê bị người ta vứt bỏ. Đừng khóc, anh thở dài, rồi không do dự từ phía sau ôm lấy tấm thân nóng như thiêu đốt của cô. Hít hít hít thật thoải mái, chẳng phải anh không muốn cho em vào nhà sao? Hít hít hít nếu đêm qua đã nhốt cô ở ngoài, tại sao hôm nay không ném cô ngoài đường luôn đi, để cô tự sinh tự diệt cho xong. Dù không thể sống bên nhau nhưng ở trong lòng anh em vẫn là người nhà. Làm sao anh có thể thấy em bệnh mà. Bỏ được, anh cảm thấy buồn cười. Dù chia tay bọn họ cũng khác mọi người, sao có khả năng cả đời không qua ly chứ. Người nhà, hít hít hít cô không muốn làm em gái của anh, cô không muốn. Thỏ Thỏ, đừng xa em. Anh tiếp tục yêu em được không? Em muốn chúng ta sống bên nhau giống trước kia. Cô nghiêng người ôm cứng lấy anh. Cô muốn anh, cô muốn anh, cô không muốn anh quên cô, hết yêu cô. Anh đã nói rồi, chúng ta sẽ không ở bên nhau như trước nữa. Mặc dù hương vị không còn lạnh lẽo, rõ ràng cất giấu sự mềm lòng. Tuy nhiên chuyện này không thể thương lượng, bất kể cô bệnh ra sao cũng mặc kệ. Em không chịu, cô hết đường cãi cọ, chẳng còn phân biệt tốt xấu, thái độ như một đứa con nít. Trước đây trong mỗi cuộc tình cô đều thư thả rời khỏi, chưa bao giờ đeo bám. Ai cũng người khác vướng víu mình. Nhưng bây giờ thật sự không được, Thỏ Thỏ em yêu anh, em thật sự yêu anh. Cô ôm cổ anh thê lương thổ lộ, hóa ra là tình yêu, xác nhận từ thích tới yêu chỉ mất hơn 18 tiếng. Đồng hồ, anh lạnh nhạt thờ ơ, không cần cô nữa, khiến tim cô càng như lửa đốt, cô yêu anh, cô đã yêu anh mất rồi, cô không dám chạy trốn cũng chẳng dám né tránh sự thật này. Anh không cần cô thiếu đi tình yêu của anh, cô thấy thế giới như sắp tận thế. Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt phức tạp khó lường, trước sau vẫn im lặng không cho cô một câu trả lời thuyết phục. Anh không chấp nhận cũng chẳng từ chối, từng đợt sợ hãi dâng lên trong lòng khiến Duy Duy đang bệnh càng thêm đau, đau như cấp tính. Gocchuyenaudio.com. Sức khỏe đang rất suy yếu nhưng cô bỗng điên cuồng cắn bờ vai anh, cổ anh và thậm chí xé luôn chiếc áo ngủ anh mặc trên người. Cô không muốn chấm dứt, cô muốn được tiếp tục sống bên cạnh anh. Heo con, đừng, chưa kịp ngăn cản, đã bị cô đè lên người, cắn nhẹ vào núm vú anh. Trời đất ơi, anh khổ sở rên lên một tiếng, Duy Duy nhanh chóng trượt xuống dưới, ngay lập tức chạm đến thứ biểu tượng ham muốn của anh. Gạt người, anh vẫn muốn em mà, cô đắc ý, mắt ngấn lệ, thân thể anh thành thật hơn miệng anh nhiều. Heo con, em xuống trước đi, anh dùng hết sức mới thở nổi, thật cẩn thận đỡ lấy thắt lưng đặt cô xuống giường. Nếu chẳng phải cô vừa trị hóa chất xong, anh rất muốn đánh đòn cô. Em không thèm, cô kéo quần lót của mình và của anh để lộ nơi bí ẩn ra, rồi mạnh mẽ ngồi xuống. Trời đất ơi, anh như bị sét đánh trúng rung rinh nằm thẳng tắp, vật đàn ông cương cứng. Chẳng đủ thời gian để chống đối, trực tiếp xuyên thẳng vào cơ thể cô. Đôi tay đang đỡ thắt lưng cô không chỉ run lên mà cả hai má quyến rũ. Cũng vậy, đáng chết thật, ngay cả khi còn mặc quần lót cũng bị người ta hãm hiếp. Cô thiệt quá lợi hại rồi, đây là cái thế giới gì chứ? Hít hít hít, đau quá, cô muốn giở thói lưu manh, ai dè lại đau đến rên. Thành tiếng, cả người cuộn tròn một cục, xương cốt như giã ra từng khúc. Anh nói rồi, em đừng nghịch ngợm mà. Anh khiển trách, có ai như vậy không? Vừa xả trị hóa chất ngày đầu tiên, toàn thân đều héo. Úa, vậy mà dám dùng sức để cưỡng hiếp anh, cô mãnh liệt quá, đau đau đau, cô ôm anh khóc lớn. Đau ra sao, anh nhíu mày hỏi, sao xạ trị sẽ có tác dụng phụ đau đớn, nhưng nếu đau như vậy thật làm người ta lo lắng. Anh thừa nhận anh rất lo lắng cho cô, nếu không phải lo lắng thì đâu chờ khi cô chuyển hóa chất xong, anh bỏ luôn việc làm, chẳng cần sự đồng ý của bộ phận nhân sự, tự ý nghỉ luôn mấy ngày đưa cô về nhà chăm sóc. Đối với hành vi vừa rồi của cô tuy giọng điệu có vẻ kém một chút nhưng thật ra cũng không gây khó chịu cho anh. Ôm em, cô vươn cánh tay, cơ thể hai người vẫn dính chặt nhưng cô cảm thấy chưa đủ kháng khít. Cô phải làm, nếu không đủ sức thì lấy từ anh đắp vào. Khi ở cùng một người đàn ông khác cả bao cao su cũng đã xé thế mà cuối. Cùng lại bối rối đến cứng đờ, nhưng ở trong lòng anh cô lại nhiệt tình, như hỏa, vì vậy cô mặc kệ anh phải chịu trách nhiệm với đòi hỏi tình. Dục của cô, ngay lúc khóe môi cô sắp nở nụ cười, anh đã cẩn thận nghiêng người đặt cô nằm xuống giường. Khi thả cô ra, một phần cơ, thể anh cũng rút khỏi người cô, mặc dù bị dục vọng dày vò nhưng anh vẫn lấy chăn chùm cô lại kéo quần lót mình cẩn thận không để nó đi phạm tội. Đừng mà, thấy thế cô như con mèo nhỏ túm lấy vai anh, không từ bỏ, không cho chống cự. Cô muốn, cô muốn, cô muốn, em hãy để anh yên tĩnh, ngoan ngoãn đợi đi, chờ em khỏe rồi, bất kể ra sao anh cũng ở với em thêm một lần nữa, được chưa? Anh mất kiên nhẫn gầm, nhẹ, thật đòi mạng, cô nhóc này nổi tiếng khó chiều. Bất kể ra sao anh cũng ở với em thêm một lần nữa. Câu này có nghĩa bọn họ vẫn còn hy vọng. Nhìn vào hy vọng này, Duy Duy rốt cuộc im lặng, hít hít mũi nũng nịu nói. Thỏ thỏ à, em đau quá, ôm một cái đi. Anh có thể cảm giác được cô đã yêu anh, dường như không hề né tránh sự hấp dẫn tồn tại giữa hai người. Anh nhích lại gần đưa tay kéo cô vào lòng, không muốn mềm yếu nhưng vẫn buột miệng hỏi. Đau làm sao, gocchuyenaudio.com. Ban nãy dùng sức khiến toàn thân đều đau, cô ngại ngùng thừa nhận chỉ muốn nằm trong lòng anh, bám dính lấy anh. Bờ vai anh không rộng, vóc dáng anh chẳng như con King Kong to lớn mà cô từng mơ ước, nhưng bây giờ cô lại thấy vui sướng và an toàn chưa từng có, đáng đời em đi, mặc dù lời nói khó chịu, nhưng bàn tay đang đỡ lưng cô lại thật nhẹ nhàng. Cũng giống như lần đầu trị liệu bằng hóa chất, anh vẫn là người chăm sóc cô. Cả tối, mà Duy Duy suốt đêm đều nóng sốt nôn nửa làm khổ người khác. Vừa vất vả lại vừa mệt mỏi, cô rốt cuộc ngủ thiếp đi. Có chuyện gì đấy, Linh Linh? Mới sáng tinh mơ, cô còn nằm trong lòng anh đã nghe tiếng anh trả lời điện thoại. Xin lỗi, anh có chút việc không ra ngoài được. Nói xong, anh cúp luôn. Trong cơn mơ màng, cô lại nghe tiếng điện thoại anh vang lên vài lần nữa. Cô nàng này phiền quá. Hích hích hích, đừng cướp mất thỏ thỏ của cô. Cô chấp nhận cô rất ghen. Cô sống chết đeo dính vào lòng anh, mắt nổi lên ý xấu, con nên giả vờ vô tình bắt điện thoại, rồi cố ý phát vài tiếng. Động làm cô nàng kia biết thỏ thỏ đang ngủ cùng giường với cô không nhỉ? Chỉ cần cô nàng bỏ anh, thì cô sẽ thoải mái cướp anh trở về. Anh thấy cô bị đánh thức, vì thế khi điện thoại reo lên lần nữa, ý xấu của cô chưa kịp thực hiện thì anh đã bước xuống giường. Sau tiếng tách mở cửa vang lên, Duy Duy hết cách giả vờ ngủ say, lập tức tỉnh giấc. Hai, đã muộn một bước rồi. Cô nhắm mắt kiên nhẫn chờ một lát, cô nghĩ anh sẽ quay về mau. Nhưng khi sờ soạng, trên giường vẫn trống trơn. Thỏ thỏ đâu, anh thật sự bị cô nàng kia hẹn hò ra ngoài rồi. Cô hoảng hốt nhảy xuống giường chạy ra phòng khách, anh không có ở đây. Cô nổi điên bắt đầu tìm từ nhà tắm, trên ban công. Mọi ngóc ngách đều lục soát, bóng anh vẫn biệt tăm. Cô vô lực ngã xuống sàn nhà, càng nghĩ càng thê lương, rồi bật tiếng nấc vỡ òa. Thỏ thỏ không cần cô nữa, lúc cô bị bệnh anh vẫn cùng người con gái khác âu yếm bên nhau. Vì vậy cái tia hy vọng anh đưa ra kia chỉ để lừa gạt cô. Sao, cô đang nếm thử mùi vị của đau khổ, khách chương.